Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chợt có giác ngộ. 2/2, Boss, cái này Lý Duy có thể thắng sao? Trong phòng làm việc, Lăng Tiêu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Viễn trước người toàn bộ tin tức màn hình. Nàng một đôi phấn bạch tay nhỏ chăm chú bóp thành quả đấm. Mắt không hề nháy một cái đĩa. Nhìn xem giống như là một cái núp ở cửa động con thỏ. Trương Viễn mỉm cười, hắn có thể thắng. Trong chân dung, Lý Duy cơ giáp cùng thích khách kia ở giữa khoảng cách chỉ còn lại không tới 15 mét. Song phương trong tay hạt chấn động đao cơ hồ cũng phải chạm được. Trương tiên sinh, ta bây giờ nên làm gì? Lý Duy thanh âm truyền tới, bảo trì cái tốc độ này tiếp tục hướng phía trước, chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Nếu như hắn không xuất thủ, vậy ngươi liền dùng mũi đao đâm thẳng hắn khoang điều khiển. Nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ, nếu như không có vạn toàn nắm chắc, nhất định không phải toàn lực bộc phát động cơ động lực. Tốt, ta hiểu được. Đang khi nói chuyện, Lý Duy lại bước ra một bước. Mũi đao cách thích khách cơ giáp khoang điều khiển chỉ còn lại có cuối cùng nửa mét. Hắn quả nhiên như Trương Viễn nói như vậy. Trừ không ngừng tới gần bên ngoài, không có làm bất luận cái gì dư thừa động tác, làm tương đương thích khách đem trong tay đao hoành lên, nghiên cứu ở Lý Duy đao, chặn lại thế công của hắn. Hai thanh hạt đao sau khi va chạm, thân đao mặt ngoài cao năng chấn động hạt không ngừng va chạm, tuôn ra một đoàn lại một đoàn giống như pháo hoa ly tán lạp tử thúc. Trương Viễn lập tức nói, tăng lên động cơ động lực, dưới thân đao ép, đồng thời tiếp tục hướng phía trước. Chú ý, động lực nhiều nhất tăng lên tới 7 thành. Minh bạch, Lý Duy lên tiếng, sau đó phát ra một tiếng buồn bực giống. Động cơ động lực cuồn cuộn không tuyệt truyền hướng phải cơ cánh tay. Thích khách cơ giáp lập tức cũng bắt đầu tăng lực. Song phương tiếp tục giằng co, thân đao va chạm chỗ, ly tán cao năng hạt càng ngày càng nhiều, cơ hồ che đậy song phương ánh mắt. Lần này giằng co đại khái kéo dài 3 giây. 3 giây sau, thích khách cơ giáp đao nhất định ngăn cản không nổi, bị từng điểm đè xuống. Lý Duy thân đao bắt đầu từng điểm tiếp cận thích khách cơ giáp khoang điều khiển. Cứ như vậy kéo dài ước chừng 2 giây, thích khách rốt cục không kiên trì nổi. Hắn lui về sau mở một bước giảm bớt lực. Lý Duy lấy bất biến ứng vạn biến, liền theo Trương Viễn nói. Lần nữa bắt đầu chậm rãi tiến lên, mũi đao vẫn như cũ chỉ thích khách trong cơ giáp dây. Rất nhanh liền đuổi theo, song phương lần nữa bắt đầu giữ lẫn nhau. Nhìn đến đây, Lăng Tiêu không hiểu hỏi, Boss, thích khách này làm sao thành công? Vừa rồi hắn không phải rất có thể nói sao? Còn nữa, hắn vừa rồi tốc độ không phải rất nhanh sao? Hiện tại làm sao một lần trở nên đần như vậy? Trương Viễn đối với tình huống này động như thấu suốt. Hắn cười nói, rất đơn giản, bởi vì hắn không nắm chắc. Vừa rồi cái kia một lần giao thủ, thích khách mặc dù cắt đứt Lý Duy trái cơ cánh tay, chiếm thượng phong, nhưng ở một chớp mắt kia, Trương Viễn nhìn rõ ràng. Thích khách này nhất ý tưởng ban đầu là muốn chặt đứt Lý Duy cơ giáp đầu. Sở dĩ không có áp dụng, không phải là không muốn. Thật sự là làm không được. Lý Duy mặc dù trên kỹ xảo có khiếm khuyết, nhưng hắn trải qua chiến tranh huyết hỏa, đối với nguy hiểm có một loại gần như trực giác mẫn cảm. Tại một chớp mắt kia, Lý Duy vô ý thức quay đầu, đồng thời nhanh chóng nếu thiểm điện địa bộc phát động lực, tránh thoát nguy cơ chí mạng. Bây giờ Lý Duy, vô luận là tố chất thân thể còn là ý thức chiến đấu, đều đã vào vị trí của mình. Hắn tựa như vừa mới bên trong 500 vạn người bình thường. Tiền đã có, chỉ là còn không có hiểu rõ làm như thế nào dùng số tiền kia mà thôi. Cái này thích khách có kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú. Thông qua ngắn ngủi giao thủ, hắn đã ước lượng ra riêng mình ưu điểm và khuyết điểm. Nguyên bản, nếu như Lý Duy còn là như trước đó như vậy xuất thủ, hắn nhất định có thể tùy tiện chiến thắng Lý Duy. Nhưng bây giờ, Lý Duy không có dựa theo sáo lộ đến. Hắn mặc dù có động tác, nhưng thủy chung giữ lại lực. duy trì tùy cơ ứng biến chỗ trống. Lần này liền để thích khách tê dại chảo. Tất cả trong chiến đấu, cận chiến chém giết hung hiểm nhất. Sơ sót một cái, chính là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Đối thủ chết rồi đương nhiên tốt. Nhưng nếu là tại thời khắc cuối cùng tới một trước khi chết phản công, đem hắn kéo xuống nước, hắn nhiệm vụ thất bại không nói, còn được bám vào một cái mạng, cái này có thể sẽ thua lỗ lớn. Vậy hắn cứ như vậy một đường lui xuống đi sao? Lăng Tiêu lại hỏi. Trương Viễn lắc đầu, không, hắn đang chờ đợi Lý Duy phạm sai lầm. Lăng Tiêu lập tức không nói, hỏi rõ tình thế sau khi, nàng chẳng những không có buông lỏng, ngược lại so ngay từ đầu càng căng thẳng hơn. Nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình ảnh mắt không hề nháy một cái. Trong chân dung, song phương bảo trì phía trước tình thế. Một tiến một lui, trên tay đao cũng một mực rằng co cùng một chỗ cứ như vậy kéo dài đại khái 20 giây. Đầu hành lang bên trên bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếng bước chân tốc độ thật nhanh, không ngừng tới gần nơi này cái lâm thời chiến trường. Không tốt, nhất định là thích khách đồng bọn đến. Lăng Tiêu kinh hô một tiếng, Lý Duy trong lòng cũng là lắc một cái. Cũng may hắn tâm thần cứng cỏi, trên thân thể cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vẫn như cũ bảo trì lúc ban đầu tư thế, không ngừng chèn ép thích khách. Ước chừng lại qua 5 giây, đầu hành lang xuất hiện một thân ảnh, là một đài cơ giáp chiến đấu. Nó vừa xuất hiện, liền lập tức rút đao ra khỏi vỏ, hướng Lý Duy lao đến. Đồng bạn viện trợ đến, thích khách căng thẳng tâm thần bỗng nhiên buông lỏng, cười ha ha đứng lên. Tiểu nhị, xem ra ngươi vận khí không thế nào, ngay một khắc này. Trương Viễn trầm giọng cấp bách ngữ, động lực cực hạn bộc phát. Trước đâm, Lý Duy liền đợi đến Trương Viễn mệnh lệnh. Trương Viễn mới mở miệng, mới vừa nói bốn chữ, hắn liền lĩnh hội tới Trương Viễn ý nghĩa. Lập tức toàn lực bộc phát cơ giáp động lực. Thôi động hạt chấn động đao dứt khoát ép xuống. Trước đâm, lần này bộc phát cực kỳ đột nhiên. Bùng nổ thời cơ cũng không phải thường hoàn mỹ. Chính là thích khách cơ giáp tâm thần thư giãn trong nháy mắt. Thích khách hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn liền cảm thấy một cỗ bành trướng lực lượng bỗng nhiên bay vọt mà đến. Trực tiếp đụng vỡ trong tay hắn chấn động đao. Sau đó hắn trong tai liền nghe được thích khách kim loại xé rách âm thanh. Lại sau đó, hắn liền thấy một chuôi còn quấn cao năng lạp tử thúc đao kim loại thân đột phá vào hắn khoang điều. Khiển, CMN, lần này ta chết chắc. Đây là thích khách trong đầu sau cùng suy nghĩ. Cây đao này đối với cơ giáp mà nói chỉ có một thủ vũ khí. Còn lộ ra khá là xinh xắn. Nhưng với thân thể người mà nói, lại là quái vật khổng lồ. Cái này to lớn thân đao liền giống như là cắt đậu phụ đâm vào thích khách thân thể. Trực tiếp đem hắn cắt thành hai nửa. Đao thân chu vi cao năng lạp tử lưu càng đem thích khách thân thể trực tiếp nướng thành cho bụi. Cận chiến giao thủ, nửa điểm sơ sẩy không thể. Sinh tử chỉ trong nháy mắt. Trình độ hung hiểm để cho người ta líu lưỡi. Bang tương đương, Lý Duy đem chấn động đao rút ra. Đưa ngang trước người. Vừa vặn đón đỡ ở thích khách đồng bọn công kích, làm thân đao va chạm, hạt pháo hoa chẳng những bộc phát, tại hào quang sáng chói bên trong, Lý Duy bỗng nhiên như mở tâm hồn tựa như, bắt lấy thích khách đồng bọn thế công sắp hết, động lực suy nhược trong nháy mắt, thân đao quay lại, toàn lực trước đâm, suy tương đương, chói tai kim loại tiếng ma sát bên trong. Đệ nhị đài cơ giáp khoang điều khiển không ngờ bị hắn đâm cái xuyên thấu. Bên trong buồng lái này người điều khiển tự nhiên là cho đao nướng chín. Ta hiểu được, ta hiểu được. Lý Duy cười ha ha đứng lên. Cả cuộc đời ra một loại chợt có giác ngộ thông thấu cảm giác. Hắn lái cụt một tay cơ giáp tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh đụng tới đệ tam đài cơ giáp. Đài cơ giáp này tại không đến 3 giây thời gian bên trong liên tiếp nhìn thấy hai người đồng bạn bị miểu sát, dũng khí đã sớm mất hết. Giết a, hắn giống giận đưa cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Trong tay chấn động đao hướng Lý Duy loạn vung loạn vũ lấy. Hoàn toàn mất hết bố cục. Lý Duy lại một lần nữa phát huy hắn phản ứng như điện ưu thế. liên tục tránh thoát hai lần công kích về sau, lại một lần nữa bắt được đối thủ thế công sắp hết. Phòng ngự thất thủ lập tức, cơ hội lại tới, hắn ánh mắt ngưng tụ, tinh thần như điện, nâng đao hướng phía trước đâm một cái. Bang tương đương, chấn động đao lại một lần nữa tùy tiện đâm xuyên đối thủ khoang điều khiển. Một cỗ sốt ruột vị thịt truyền vào thân thể của hắn. Lúc này, thứ tư đài cơ giáp xuất hiện ở đầu bậc thang. Nhưng gia hỏa này chỉ lộ một mặt. Vừa thấy trong thông đạo toàn bộ là thi thể đồng bạn về sau. Hắn không chút do dự mà xoay người chạy. Lý Duy cất bước thì đi truy. Dừng lại. Hắn bị Trương Viễn gọi lại. Trương tiên sinh, ta có thể đánh bại hắn. Cái này thực sự quá đơn giản. Lý Duy bước chân ngừng, nhưng hắn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Trương Viễn cười lạnh hỏi, người cơ cánh tay gãy rồi một cây, cân bằng bị hao tổn. Nếu như đối phương toàn lực lao nhanh, người có nắm chắc đuổi kịp sao? Không có, nếu như đối phương lui lại, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là phải dẫn ngươi vào vòng mai phục. Người chúng mai phục sau khi, có nắm chắc phá vây sao? Lý Duy đầu đầy mồ hôi. Không có, giặc cùng đường chớ đuổi. Miễn bên trong hồi mã thương. Trương Viễn nói lời nói thấm thía. Lý Duy thở ra một hơi. Rất tán thành, đa tạ Trương tiên sinh. Ta hiểu được, rất tốt. Hiện tại ngươi mặt hướng cửa thông đạo. Lui về sau trở về. Nhớ kỹ nhất định phải chậm. Là, Lý Duy tâm phục khẩu phục. Hắn cẩn thận làm theo. Các loại thối lui đến tên thích khách kia cơ giáp bên người thời điểm. Trương Viễn nói ra, thích khách cơ giáp kho chứa vật bên trong có một ít dụng cụ. Lấy ra, sau đó tiếp tục lui lại. Lý Duy làm theo, cẩn thận từng ly từng tí từ kho chứa vật móc ra một cái đường kính 20cm khoảng chừng ngân sắc viên. Cầu, sau đó mang theo quả cầu này tiếp tục sau này. Cứ như vậy một đường thối lui đến studio cửa ra vào thời điểm. Phía sau hắn vạn năng lực trường tầng phòng ngự đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng. Lý Duy liền từ lỗ hổng bên trong lùi vào studio. Từ từ tương đương trước người vạn năng lực trường lại một lần nữa khép lại. Lý Duy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tiêu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Trương Viễn, vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh. Hắn nhìn xem toàn bộ tin tức trên màn ảnh số liệu. Hiện tại nên an toàn Úc. Thông tin che đậy cũng bị thủ tiêu. Đối phương nhiệm vụ thất bại. Đã rút lui. Xoạt xoạt tương đương băng đương tương đương. Lý Duy thu hồi cơ giáp. Các loại cơ giáp toàn bộ tiến vào trồng chất không gian về sau. Hắn xuất ra quân dụng đồng hồ. Liên lạc Lý Đức Lâm tướng quân. Tướng quân, ta bây giờ đang ở Trương Tiên Sinh Studio. Nơi này vừa mới có cùng một chỗ vô cùng nghiêm trọng xâm lấn sự kiện. Chuyện là như thế này, hắn đem chọn cái chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Đồng thời đem ghi chép lại hình ảnh phát cho Lý Tương Quân. Mạt, hắn nói ra, rất rõ ràng, tại Kim Sắc Thiên Vực nội bộ xó xỉnh âm u bên trong. Tồn ở một cái phi thường chuyên nghiệp thích khách tổ chức. Những người này hành động hoàn toàn không để ý giới hạn thấp nhất. Ta đề nghị, lần theo sự kiện lần này manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, đem cái này thích khách tổ chức triệt để diệt trừ. Lý Đức Lâm cũng là ngược lại hít sâu một hơi. Trong lòng của hắn có kinh hãi, có may mắn. Nghe Lý Duy nói như vậy, hắn gật đầu nói, ta hiện tại liền đem đề nghị của ngươi đưa ra đến khẩn cấp quyết sách bộ. Cho ta 3 phút đồng hồ. 3 phút sau, Lý Đức Lâm thanh âm vang lên lần nữa. Đề nghị của ngươi đã phê chuẩn, chúng ta mới xây dựng ảnh võ sĩ đã xuất động, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại Trương Tiên Sinh nơi đó ở lại, quân đội rất nhanh lại phái chiến sĩ qua tới bảo vệ. Là, tướng quân, Lý Duy lớn tiếng đáp, hắn sau đó lại nói, tướng quân, Trương Tiên Sinh là cơ giáp điều khiển đại sư. Ta cho là nên mở cho hắn mở hợp pháp sử dụng cơ giáp chiến đấu tự vệ quyền hạn. Có thể, Lý Đức, Lâm lập tức đồng ý. Đến trình độ này, sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Lý Duy quay người đối với Trương Viễn nói. Trương tiên sinh, Ngài còn có cái gì muốn bổ sung sao? Người bố trí rất hoàn mỹ. Ta không có gì bổ sung. Trương Viễn mỉm cười nói. Ngừng tạm. Hắn lại nói. Người nếu như cũng đã đến chỗ ta. Ta vừa vặn chỉ điểm ngươi một chút sử dụng cơ giáp kỹ xảo. Lý Duy lập tức đại hỉ. Đa tạ Trương tiên sinh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.